sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, chương 551, chuột bạch thí nghiệm. Vòng xoáy rất lớn, Alan đích thân tới tuyến đầu. Đợi đến vòng xoáy lớn nhỏ cố định lúc, đã là nửa giờ sau. Vòng xoáy lớn bao trùm 10 km bán kính địa khu. Trong lúc đó tất cả dòng nước nghịch hướng vòng xoáy trung tâm. Dòng nước trùng kích đến phần đuôi tự dưng biến mất, không biết đi hướng nơi nào. Để nhóm đầu tiên lục quân ngồi thuyền gỗ tiến về vòng xoáy trung tâm, nếm thử phải chăng có thể tự do rời khỏi phó bản. Đúng, nhóm đầu tiên thuyền buồm đội ngũ tổng cộng có 1.000 chiếc. Mỗi chiếc thuyền buồm bên trên đều chở hơn 200 người. Thuyền gỗ kết cấu kiên cố, bản thân từ nguyên tử máy đánh chữ mà thành. Trên thuyền mỗi một cái vật liệu gỗ nguyên tử đều đi qua thiết kế tỉ mỉ. Đã có thể nhiệt độ bình thường siêu dẫn, lại có thể tại một loại nào đó tình trạng bên trong biến thành vật cách điện. Ngoài ra kiên cố cường độ cũng so thép titan còn cứng rắn. Trên thuyền còn có đại lượng khoa học kỹ thuật vật phẩm. Trở lên là Alan dùng để khảo thí hành tinh mẹ phó bản phải chăng đối mang theo ngoại vật thí nghiệp. Từ lão thuyền trưởng trong trí nhớ, hắn trông thấy thuyền gỗ có thể thông qua phó bản cửa vào. Thuyền gỗ đồ vật bên trong cũng dẫn tới, cho nên có bây giờ một màn. Trên thuyền mỗi vị binh sĩ mặc nanomet y phục tác chiến. Trên tay trang bị toàn bộ truy cầu cực hạn làm nhỏ xuống. Những thuyền này công năng khác biệt, nguồn năng lượng thuyền chuyên chở làm nhỏ xuống lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân cơ. Chỉ cần có thể thông qua vòng xoáy phán đoán, thú nhân đem mang theo lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân cơ tiến vào phó bản. Không lo không có nguồn năng lượng, máy móc máy chủ thuyền thì mang theo máy móc máy chủ. Đến phó bản có thể thông qua kết nối lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân cơ phát điện có thể lực lớn. Lượng sản xuất người máy, virus thức sản xuất, còn có một nhóm thuyền là phản vật chất trồng tâm thuyền. Phản vật chất trồng tâm đồng dạng làm được cực hạn làm nhỏ xuống. Tuy là như thế cũng đổ đầy một chiếc lớn thuyền buồm khoang tàu. Đằng sau còn có một nhóm lượng tử hạch tâm thuyền buồm. Chỉ cần có thể thông qua vòng xoáy, đều có thể vận chuyển đến phó bản bên trong. Để Minh Nhật Đế Quốc thực lực tiếp tục bảo trì cao cấp tinh không năng lực. Trừ nguồn năng lượng, còn có cái khác hỗn tạp sinh hoạt dùng cơ, thăm dò cơ các loại. Không còn nói rõ, lên đường đi mọi người, mang theo thắng lợi trở về. Alan nhìn xem bị vòng xoáy hải lưu dẫn dắt thuyền buồm cuốn vào vòng xoáy trung tâm, con mắt nhìn lướt qua bên phải hình chiếu bình phong. Chỗ ấy có một cái từ trí não thời gian thực miêu tả đáy biển hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Mấy chiếc phía trước nhất thuyền buồm lái vào vòng xoáy trung tâm về sau, đột nhiên biến mất, đáy biển chất lượng không có tăng lớn, cũng không có giảm nhỏ. Hết thảy như trước, phía sau thuyền buồm liên tục không ngừng cuốn vào vòng xoáy. Không đến nửa giờ, nhóm đầu tiên gỗ thuyền buồm toàn bộ biến mất. Lại không có một cỗ trở về. Chính như Alan suy đoán như thế, cái này phó bản không có sớm rời khỏi lối vào. Một khi tiến vào liền phải đợi đến 3 năm kỳ hạn. Bất quá Alan có Alan biện pháp khảo thí nó có thể thành công hay không. Đó chính là mệnh lệnh thú nhân mang một chút chuột bạch tiến vào phó bản. Sau đó thông qua đại lượng giết chết một đám chuột bạch, khảo thí bọn chúng sẽ hay không bởi vì tử vong mà cưỡng ép trở về thế giới cũ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phó bản bên kia bọn hắn hẳn là bắt đầu khảo thí. Bệ hạ, cái này 64 năm còn phải bởi ngài lãnh đạo. Ngài cũng không thể tự mình tiến phó bản a. Windsor đứng tại Alan bên người, trông thấy Alan sắc mặt khẽ nhúc nhích, vội vàng nhắc nhở hắn. Alan xác thực nghĩ tới mình cũng tiến hành tinh mẹ phó bản thăm dò. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. tiến vào hành tinh mẹ thần cấp phó bản cũng không an toàn. Ra lúc đều là 64 năm sau. Vạn nhất tại 64 giữa năm đột nhiên tao ngộ văn minh liên hành tinh làm sao bây giờ? Hắn không ở tại chỗ. Minh Nhật mẫu hạm bị đánh trúng. Cái kia thật là thời khắc hắc ám nhất. Tại về sau 64 năm bên trong, hắn muốn xác lập một cái khu vực tính tinh tế bá quyền. Vòng đất, một khi có phi thuyền tiến vào mảnh tinh vực này, sẽ bị cường thế đả kích. Minh Nhật đế quốc cái này 42 năm cũng không phải là không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì. Sản xuất, tại mấy năm trước, Minh Nhật quốc IQ cao thú nhân đưa ra điều tra độ cong đi thuyền phương pháp. Minh Nhật quốc có lực hút sóng dây anten, như vậy có thể hay không nghiên cứu phát minh một loại phản lực hút dây anten. Thu thập phản lực hút sóng tin tức. Hạng kỹ thuật này dùng đến phụ năng lượng vật chất, dùng để trinh sát trong vũ trụ truyền tới phản lực hút sóng. Phản lực hút sóng chỉ có cỡ lớn độ cong động cơ mới có thể sinh ra. Nhất là 8 bộ tốc độ ánh sáng độ cong động cơ. Sinh ra phản lực hút sóng có thể truyền bá rất xa. Tối thiểu có thể truyền bá 10.000 năm ánh sáng khoảng cách mới suy giảm đến vô pháp quan trắc tình. Chàng, nhưng nơi này có một cái tiền đề, phản lực hút sóng cũng đuổi không kịp tốc độ ánh sáng. Các thú nhân thu thập được tin tức có thời gian chênh lệch, cho nên thú nhân thu thập công việc muốn làm thời gian rất lâu. Tổng thể một cái khổng lồ kho tin tức, đối trong vũ trụ phản lực hút sóng tiến hành phân tích. Tiến tới phân tích ra cái khác văn minh liên hành tinh hạm đội tại mấy năm trước vị trí. Bệ hạ, tiếp xuống đến nhóm thứ hai hạm đội xuất mã. Xin hạ lệnh, hạm đội thứ hai liên hợp hạm trưởng lặng lẽ pop up nhắc nhở. Chuẩn, nhóm thứ hai hạm đội bắt đầu gia tăng tốc độ, nhập vào vòng xoáy lưu bên trong. Nước chảy bèo trôi, nhóm thứ hai xuống biển hạm đội sử dụng chính là phi thuyền vũ trụ kim loại tài liệu. Thân tàu mỗi một khỏa nguyên tử đồng dạng là thiết kế tỉ mỉ. Mà nó cường độ so phía trước gốc carbon thuyền mạnh rất nhiều. Nhóm thứ hai quân hạm số lượng ước chừng 10.000 trái phải. Tiến vào vòng xoáy sau biến mất không thấy gì nữa. Nhóm thứ ba quân hạm cũng xuất hiện. Nhóm thứ ba quân hạm thể tích so phía trước quân hạm đều muốn lớn. Nó chiều cao đạt tới 500 mét. Có được vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền năng lực. Cũng có á quang nhanh hệ thống vũ khí. Alan lo lắng vòng xoáy miệng chứa không nổi lớn như vậy quân hạm. Cho nên hắn để nhóm này cỡ lớn quân hạm tại nhóm thứ ba lần mới xuống nước. 500 mét chiều cao quân hạm chậm rãi tiến vào vòng xoáy thủy vực. Quân hạm chủ động gia tốc, cho thân thuyền một cái lực hướng tâm, vào bên trong vòng xoáy trung tâm không ngừng tới gần. Nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh. 500 mét chiều cao quân hạm rơi xuống vòng xoáy trong lỗ đen tâm lúc. Quá dài quân hạm đầu nhọn đâm rách đối diện vòng xoáy nước vách đá. Vòng xoáy dòng nước bởi vậy đại loạn. Sau đó đại lượng dòng nước sụp đổ. Tại thời khắc này, Minh Nhật quốc chế tạo toàn cầu hải lưu hệ thống phát ra màu vàng cảnh cáo. Biểu thị nên thủy vực hải lưu tiến vào khả khống giai đoạn. Hỏi thăm Alan phải chăng để nó can thiệp, không muốn can thiệp, thuận theo tự nhiên 3 ngày thời gian. Tuân mệnh, trí não hình chiếu ra giả lập muội tử vui sướng nói. Từ khi chiếc thứ nhất 500 mét chiều cao quân hạm đánh vỡ dòng xoáy về sau. Vòng xoáy lớn hải lưu toàn lộn xộn, loạn mấy tiếng về sau. Đại hải dương tự động điều tiết, mặt biển dần dần vuông vức. Nhóm thứ ba lần quân hạm thú nhân thất vọng rủ xuống lỗ tai. Xem ra bọn hắn không có cơ hội tiến về thần cấp văn minh phó bản nhìn công nghệ cao. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ. Rất nhiều tri thức phần tử đều khát vọng trông thấy cao cấp hơn khoa học kỹ thuật. Trước mắt cái này một nhóm đại lễ vì vậy mà bỏ lỡ. Để người không biết làm sao. Trí não. Không có kiểm trắc đến hải lý có đại lượng chuột bạch đột nhiên xuất hiện. Alan trông thấy vòng xoáy không có khả năng phục hồi như cũ. Hắn cũng không còn ôm hy vọng, mà là đưa mắt nhìn sang đã sớm chuẩn bị kỹ càng chuột bạch thí nghiệm. Tạm thời không có kiểm trắc đến chuột bạch xuất hiện, hệ thống đem tiếp tục giám sát toàn cầu hải dương cùng lục địa. Chuột bạch không có vào hôm nay xuất hiện, mà là tại thứ hai một ngày xuất hiện, hết thảy 28.6 con chuột bạch, tập trung xuất hiện tại năm ngạn trấn lân cận trên biển. Cùng lần trước lão thuyền trưởng Kirk xuất hiện địa điểm rất gần. Cả hai chỉ có vài trăm mét sai sót. Cái này 28.6 con chuột bạch vừa xuất hiện ở trên biển chấp hành chờ thời mệnh lệnh, người máy lập tức thức tỉnh, bằng nhanh nhất tốc độ đem tất cả chuột bạch bắt sống về phòng thí nghiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.